Có Phật tử hỏi: kính bạch sư ông, từ bi chỉ dạy cho con những câu hỏi sau đây. Vọng lặng thì chân thật hiện, những bài. Còn cái rõ ràng thường biết, vậy cái gì biết, cái rõ ràng thường biết? Có phải chăng chúng ta tìm cho ra cái biết này không? Không, kính thưa sư ông, nếu nói vô tâm còn cách một lớp rào, kính mong sư ông từ bi chỉ dạy. Đây, Phật tử này thì nghiên cứu nói rằng mình vọng lặng thì chân tâm hiện, cái rõ ràng thường biết. Vậy cái gì biết cái rõ ràng thường biết? Thực ra như giờ tôi hỏi quý Phật tử, mình ngồi yên tĩnh không nghĩ suy gì hết, bất giác có một bên kia chim nó hót lên mình nghe, thì khi mình nghe tiếng chim hót thì cái gì biết cái nghe chim hót? Nghe chim hót là biết, chứ cần cái gì nữa mà hỏi cái gì biết nghe chim hót, phải không? Đó, nghĩa là mình khi đó thì tỉnh thì giác rồi, thì tỉnh giác nó hiện nó biết, chứ còn có cái gì mà để biết lại nó nữa? Đó, đó là hỏi cái nó hơi quá đáng. Rồi hỏi, thì do đó mà chúng ta biết như vậy là cái thật rồi. Nhưng mà ở đây dẫn cái câu ở trong nhà thiền nói: vô tâm còn cách một lớp rào. Tại sao thiền sư nói vô tâm còn cách một lớp rào? Vì vô tâm là dừng được cái sinh diệt. Mà lớp rào đó là vì chúng ta chưa thấy cái chân thật, chưa nhận được cái thật của mình. Biết vô tâm mà chưa có nhận cái thật, cũng như A-la-hán, tuy diệt tận đỉnh là diệt hết rồi, nhưng mà chưa, không có nhận ra cái tánh giác, cho nên an trú niết bàn. Còn bên nay mình vô tâm, tức là vô niệm, mà trong vô niệm rồi thì mình đã thấy có cái chân thật hiện tiền. Thì như vậy đâu còn lớp rào nữa, mà chỉ vô niệm mà ngay đó không biết gì đó, thì cái đó là một lớp rào.